Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Phỉ Thúy Mẫu Long. Phong Phú Tưởng Thưởng. Cư Tất, đêm qua, ta thành phố Kim Sa quán ba phát sinh cùng nhau án mạng. Người bị hại tổng cộng 8 người. Vì game online thần vực huyễn thế công hội hội trưởng cuồng đồ các loại. Chờ, tổng cộng 8 gã nồng cốt. Cảnh sát đồng thời điều tra rõ, 8 người này là một cái nhóm người phạm tội. Hương cung số 1 bên trong biệt thự. Hạng Hoa Long nhìn sáng sớm tân văn, sắc mặt không nói ra được quái gì. Theo hắn hiểu, huyễn thế nhưng là nhất bang phi thường nghiêm mật nhóm người phạm tội. Nói bị diệt đã bị diệt. Đồng thời, một cái cực kỳ đáng sợ ý tưởng ở trong đầu hắn sinh thành. Lúc này đây, sẽ không thật là lão đại ra tay đi. Giang Nam phục thập đại địa bảng công hội. Huyễn thế bị diệt lạp. Hội trưởng cuồng đồ các loại. Chờ, tổng cộng 8 gã nồng cốt. Toàn bộ ngộ hại. CMN, huyễn thế dĩ nhiên là một cái nhóm người phạm tội. Ta đang ở hiện trường. Bắt huyễn thế mấy ngàn người. Lớn như vậy một cái công hội. Nói không có sẽ không có. Nghe ta ở cảnh sát đồng học tiết lộ. Cái này cuồng đồ 8 người. Chết phi thường tàn nhẫn. 2 cái bị ghìm chết. 4 cái bị cắt yết hầu. 2 cái bị bể đầu a. Miễn bàn bao thê thảm. Ha ha. Lần này án kiện ly kỳ nhất địa phương. Ở chỗ đây là một hồi mật thất sát nhân. Cửa sổ là từ bên trong bị khóa trái. 820 nghe nói. Cảnh sát trình diện vẻ mặt mộng bức. Xin thật nhiều trinh thám hiệp trợ điều tra. Không sẽ là quỷ làm a? Phốp, ta xem bạo quân làm. Bạo quân nhưng là gửi thư điểm danh muốn giết cuồng đồ. Bây giờ không phải là ứng nghiệm sao? Không thể nào. Bạo quân thân phận chân thật là một gã sát thủ. Thần vực diễn đàn, lòng người bàng hoàng, mà bạo quân lúc trước phát cái kia thiếp mời cũng bị đào lên. Tuy là cũng không quá quan tâm tin tưởng, vị này trong trò chơi phú khả địch quốc siêu cấp người chơi. Trong hiện thực sẽ là một cái siêu cấp sát thủ, sạch sẽ gọn gàng giết chết cuồng đồ 8 người, nhưng tổng thể mà nói... Bạo quân rất có hiểm nghi, xuất phát từ lý do an toàn. Rất nhiều nguyên bản nhân vật quan trọng thịt bạo quân thiếp mời. Dồn dập bị lầu chủ cắt bỏ. Cũng không còn có người dám đem bạo quân. Trở thành một cái Junibio thiếu niên. Ngô, Hani dũng sĩ, người đã về rồi. Tần Phong vừa mới log in, liền thấy một cái mềm mại thân ảnh chui vào trong lòng ngực mình. Hai cái mới trổ mã bánh bao nhỏ áp sát vào chính mình lồng ngực. Không khỏi hiểu ý cười. Xem ra vị này truyền kỳ nữ anh hùng. Là thật thích mình. Jolis, chúng ta lập tức phản hồi Thự Quang Thành. Sau đó sẽ trở về Ám Nguyệt thị tộc. Dùng bạch cốt chìa khóa. Cứu vớt ngươi. ABCF, tộc nhân. Tần Phong sờ sờ Jolis đầu nhỏ. Ngạch, dũng sĩ. Jolis nghe lời ngươi. Jolis khéo léo gật đầu. Jolis mũ trùm có thể che đậy ám dạ tinh linh thân phận. Hai người có thể đi qua trở về thành quyển trục, trực tiếp truyền quay lại Thự Quang Thành. Tuy là chỉ vào huyết ẩm tướng quân siêu cấp lớn hồng danh, nhưng Tần Phong có phỉ thúy chi long nhiệm vụ trên người. Sĩ binh không chỉ không có đánh chết hắn, ngược lại hộ vệ tả hữu. Ở một đám các người chơi trong ánh mắt kinh ngạc, đưa hắn dẫn tới tinh linh thánh điện. Phàm nhân, người ở đây ảnh long sao huyệt biểu hiện. Mặc dù không có thể nói cực kỳ xuất sắc, nhưng đối với ngươi như vậy nhỏ yếu tồn tại mà nói, đã là tương đối khá. Bản long sẽ dành cho ngươi sở hữu tưởng thưởng. Đại điện bên trong, phỉ thúy chi long mỹ lệ yêu nhã thân ảnh xuất hiện. Khẽ vuốt cằm, nhìn phía Tần Phong ánh mắt, cũng dường như cũng không còn cay độc như vậy. Tạ tạ Long Thần đại nhân khích lệ. Tần Phong liên tục gật đầu, ánh mắt cũng là phiêu hướng phỉ thúy cự long cái đuôi thật dài phía dưới. Nẹt, hắn thực sự có điểm không hiểu. Như vậy một cây vừa mảnh vừa dài tiểu hương tiêu, đầu này mẫu long là như thế nào thỏa mãn? Nếu như một quả chuối có thể thỏa mãn đầu này mẫu long, như vậy, chính mình bên trên cũng có thể nha. Phàm nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Phỉ thúy chi long nói. Khái khái, ta đang nhìn ngài chuối tiêu. Ngẫu phi, là long thần đại nhân ngài đuôi. Thực sự là quá đẹp, quá hoàn mỹ. Nó lóe lên nhan sắc, so với xinh đẹp nhất phỉ thúy bảo thạch đều mê người gấp một vạn lần. Tần Phong vẻ mặt xấu hổ, kém chút nói lộ ra miệng. Phàm nhân, tuy là nhân loại các ngươi đều là một đám giả dối, tham lam hèn mọn sinh vật, nhưng bản long tướng thư, ngươi những lời này là xuất phát từ nội tâm. Phàm nhân, tuy là nhân loại các ngươi đều là một đám giả dối, tham lam hèn mọn sinh vật, nhưng bản long tướng thư, ngươi những lời này là xuất phát từ nội tâm. Phỉ thúy chi long gật đầu, dường như rất hài lòng câu trả lời này. Phốp, thì ra đầu này mẫu long nhược điểm là ưa thích bị vuốt mông ngựa, nhất là khen cái đuôi của nàng xinh đẹp. Đây là phát hiện trọng đại. Phàm nhân, tiếp thu bản long hùng hồn tưởng thưởng a. Tiếp lấy, phỉ thúy chi long trong tròng mắt nổ bắn ra một lục sắc quang mang, bao phủ Tần Phong toàn thân, ấm áp, rất thoải mái. Keng, chúc mừng, ngài cực kỳ xuất sắc hoàn thành sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh chương 02. Phỉ thúy chi long quyết định dành cho ngài phong phú tưởng thưởng. Keng, chúc mừng, ngài thu được phỉ thúy chi long thưởng cho thần lực cộng 5. Chúc mừng, ngài thu được phỉ thúy chi long quà tặng long lệ bảo thạch 1. Chúc mừng, ngài thu được phỉ thúy chi long tán thành, độ hảo cảm cộng 500, long tộc danh vọng cộng 500, cọ rửa hồng danh. Chúc mừng, ngài thu được phỉ thúy chi long thần lực gia trì, ngài long chi huyết mạch thu được tăng lên trên diện rộng, long chi huyết mạch cộng 20% độ tinh khiết. Một dãy lớn nêu lên soát ra, quả nhiên là vô cùng phong phú, có thần lực, có long lệ, còn ước chừng 500 điểm độ hảo cảm, long tộc danh vọng, còn như huyết ẩm tướng quân hồng danh danh xưng, thì bị giặt sạch đi. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là long chi huyết mạch tăng lên, long chi huyết mạch độ tinh khiết, 60% long chi huyết mạch, hiệu quả, cộng 60% lượng máu, cộng 60% lam lượng, cộng 60% tốc độ di chuyển, cộng 30% tỷ lệ bạo kích, cộng 6% tuyệt đối né tránh, cộng 12 tinh tư chất. Miêu tả, làm long chi huyết mạch đạt được 100% độ tinh khiết lúc ngài tương nghênh tới biến chất. Được rồi, long chi huyết mạch tăng lên trên diện rộng, đó có thể thấy được, long chi huyết mạch tăng lên vô cùng cự đại. Huyết, lam, tốc độ di chuyển, tỷ lệ bạo kích đều so với trước kia tăng lên phân nửa. Nguyên lai 4% miễn dịch tất cả trạng thái, bị tu chỉnh vì 6% tuyệt đối né tránh. Tư chất, từ 9 tinh đề cao đến 12 tinh. Tổng tư chất, đạt tới 26 tinh. Phàm nhân, bản long hùng hồn viễn siêu ngươi tưởng tượng. Phía dưới, ta đem ban cho ngươi 2 hạng đặc thù tưởng thưởng, hy vọng ngươi sẽ chọn đời ghi khắc bản long ân đức. Phỉ thúy chi long dường như có điểm hài lòng, sau đó to lớn phỉ thúy cánh nhẹ nhàng vỗ, một đạo sáng chói lục sắc quang mang từ cự long mắt bên trong phụt ra mà ra. Lần thứ hai đem Tần Phong bao thành một người quang kén. Keng, chúc mừng, phỉ thúy chi long hao phí thần lực của mình vì ngài tăng lên một loại kỹ năng phẩm cấp. Chúc mừng, ở thần lực gia trì dưới, ngài kỹ năng huyễn ảnh xạ thủ lam sắc thăng lên làm kính tượng xạ thủ tử sắc. Một loạt nêu lên soát ra, lao dĩ nhiên tăng lên một cái kỹ năng, Tần Phong trong lòng một hồi mừng như điên. Tuy là huyễn ảnh xạ thủ chỉ là một lam sắc kỹ năng, nhưng là một cái phát ra thần kỹ. Không biết thăng lên làm tử sắc kỹ năng phía sau hiệu quả sẽ như thế nào. Hắn rất chờ mong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.